Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, thần xảo trá. 820 thiên diện công chúa tiếp được Lao Gia Linh. Linh vẫn thở dốc, nhờ có ngươi, hắn nắm chặt Master Sword. Lúc này thân thể của hắn đang điên cuồng run rẩy, thậm chí cả chính mình cũng có chút khống chế không nổi. Đây là bởi vì trong cơ thể lưu lại đại lượng màu lam kết tinh năng lượng. Cũng chính là viễn cổ thần năng lượng. Linh trong lòng thở nhẹ một tiếng, phai. Ngoặc kép, chỉ thấy trong tay cái kia thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm. Một tiếng huýt dài vang lên, liền phảng phất cảm nhận được cái gì nguy hiểm đồng dạng. Đột nhiên kiếm ý chấn động mà ra, bắt đầu giống như là một con chó săn đồng dạng. Truy đuổi đánh giết Linh trong cơ thể dị thường năng lượng. So với Linh nhân loại linh hồn, phai là kiếm Linh, trảm yêu trừ ma, kiên nghị vô cùng, chính là viện trợ Linh trấn áp trong cơ thể dị thường năng lượng lợi khí. Thế mà tránh thoát ta trói buộc, chung quanh lam sắc quang mang, bắt đầu ở Linh cách đó không xa ngưng tụ, từng đạo như là bão cát năng lượng xoáy lưu. Từ từ từ hư đến thực hình thành một cái chỉnh thể tới. Là một cái khuôn mặt ấm áp lão giả. Hắn không có thân thể. Chỉ là một tầng bị thần chi năng lượng bao khỏa linh hồn thể. Mặc dù là một người chết linh hồn. Nhưng lại ra kỳ thánh khiết cùng trang nghiêm. Nếu như không phải trước đó ý đồ xâm lấn linh thân thể đến nhờ vào đó thu hoạch được trùng sinh. Linh cũng sẽ không đem hắn xem như địch nhân. Thiên diện công chúa lập tức bảo vệ Linh, tay mang theo bow of light, biểu lộ đạm mạc, ngay tại lúc đó, không ngừng mà cho Linh chuyển vận lấy quang chi năng lượng. Linh lúc này là quỷ thần Linh trạng thái, toàn thân cao thấp đều là ám chi lực, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng có thể dễ dàng kiêm dung thiên diện công chúa lực lượng. Đây là bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa vô cùng thân mật liên hệ. Linh yêu dị mà thiên diện công chúa xuất trần, nhưng bọn hắn đứng chung một chỗ, cũng không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Cho dù là viễn cổ thần, thấy cảnh này, cũng là âm thầm tán thưởng, đã sớm trông thấy ngươi có tâm linh chi giới, nhưng không có nghĩ đến, ngươi cái này thần hữu kỵ sĩ, thế mà phụng dưỡng lấy dạng này một cái đặc thù công chúa. Lấy ngươi quang ám chuyển đổi thể chất đặc thù, thế mà cũng sẽ bị tính tình cao khiết quang huy thần điện dung thân nhẫn sao? Viễn cổ thần dạng này hỏi, thần sắc nhẹ nhõm, viễn cổ thần bộ dáng này, liền phảng phất muốn cùng Linh hàn huyên một phen, một chút cũng nhìn không ra. Tại vừa rồi, hắn muốn Linh tính mệnh, Linh cùng thiên diện công chúa kéo tay đến. Hai người lực lượng lẫn nhau chuyển đổi, đồng thời tâm linh chi giới phóng xuất ra nồng đậm ánh sáng. Giống như là huyết dịch đồng dạng, bao trùm tại thân thể của bọn hắn toàn bộ, dùng cái này đến bảo hộ hai người. Lúc này Linh cùng thiên diện công chúa thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Thiên diện công chúa lạnh giọng nói, ngươi chính là sáng tạo cái này u linh không gian bên trong thần A. Đã ngươi đã chết đi, biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, cũng đừng ý đồ chiếm cứ thân thể người khác thu hoạch được trùng sinh. Bụi về với bụi, đất về với đất, lúc này thiên diện công chúa đã biết mình đối mặt chính là một cái thần. Nhưng là thái độ của nàng lại không thế nào cung kính. Cái này cũng khó trách, ai kêu cái này viễn cổ thần. Thế mà nghĩ chiếm cứ Linh thân thể cùng linh hồn, nếu như không phải Linh hết sức chống cự, thẳng đến kiên trì thiên diện công chúa mượn nhờ tâm linh chi giới truyền tống mà tới. Chỉ sợ viễn cổ thần đã sớm lặng yên không một tiếng động tại bất luận cái gì người đều không biết. Tình huống dưới, lấy thân phận của Linh thu hoạch được trùng sinh, vừa nghĩ tới làm bạn mình Linh. Giữa bất chi bất giác đổi thành một cái khác người xa lạ. Thiên diện công chúa chính là một trận buồn nôn. Viễn cổ thần tùy ý nói ra, địch ý của các ngươi vì cái gì dạng này dày đặc? Tại ta viện trợ dưới, người linh thân thể thu hoạch được trước tất cả vì cái gì thăng hoa không tốt sao? Trước kia ngươi chỉ là một phàm nhân, tại tiếp nhận ta về sau, ngươi đem cùng ta hòa làm một thể, trở thành siêu thoát tại nhân loại thần. Đây là thiên đại hảo sự, ngươi lại dạng này phản kháng, coi ta là thành một cái không có hảo ý người. Ngươi thật đúng là ngu muội. Linh cả giận nói, lời nói thật là dễ nghe. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Linh trên người khí diễm cực nhanh kéo lên, sau lưng một tầng ngọn lửa màu đen đồng dạng năng lượng, đem hắn thân thể triệt để nhóm lửa. Sau đó muốn cùng một cái thần minh chiến đấu, hắn nhất định phải nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác cùng chiến ý đến. Thái độ của ngươi, ta đã rất rõ ràng. Viễn cổ thần trên mặt dần dần nghiêm túc lên, thiên diện công chúa cùng Linh lập tức cảm nhận được cường lực cảm giác áp bách. Liền phảng phất viễn cổ thần có núi ngưng vọng cao như vậy cảm giác. Đương nhiên, vô luận ngươi là cự tuyệt hay là tiếp nhận, ta đều phải mượn nhờ thân thể của ngươi một lần nữa trở về chúng thần chi kính. Linh, ngươi có thể hiểu chưa? Ngươi chỉ là một phàm nhân, mà ta là thần, ta sống đi xuống tác dụng muốn xa xa lớn hơn ngươi. Sinh mệnh của ngươi ngược lại là trong tay ta càng thêm có thể phát huy ra ý nghĩa quan trọng. Cái này viễn cổ thần nói những này chẳng biết xấu hổ, quả thực đem Linh giận đến. Hắn thế mà đem Linh thân thể xem như là tài sản của hắn. Viễn cổ thần lại không có nói nhiều, chỉ thấy dưới sự thôi thúc của hắn, từ dưới đất tuôn ra đại lượng dòng máu màu xanh lam, đổ vào tại trên thân thể của hắn. Một cái lam huyết nhân từ đó đi ra, ngươi khát vọng cùng ta chiến đấu, ta liền dùng thắng lợi áp đảo ngươi. Lam huyết nhân tiện tay vung lên, một vòng dòng máu màu xanh lam nháy mắt ngưng kết thành trường thương trong lòng đằng không tại lam huyết nhân trên bờ vai. Xem ra những này màu lam tinh thể đều là từ thế giới tích dịch trong thân thể lấy ra. Xem ra không riêng gì sơn lĩnh tỷ trùng, liền ngay cả thế giới này sáng lập giả, viễn cổ thần cũng là thế giới tích dịch kẻ ký sinh a. Đi thôi, để một trận chiến bại, để hắn nhận mệnh chịu thua. Lam huyết trường thương phi tốc kích xạ mà đi, tại nó khẽ động nháy mắt, đều là một loại sóng lớn khí thế đánh thẳng tới. Chung quanh phát ra sóng biển lan lộn thanh âm, Linh cùng thiên diện công chúa cũng lập tức cảm nhận được một loại mênh mông thần lực dâng trào mà đến. Thiên diện công chúa lần nữa dương cung cài tên, Light Arrow ngưng kết tại trong lòng bàn tay, Linh cũng cùng thiên diện công chúa cùng một chỗ kéo tiễn. Tập hợp hai người chi lực, Light Arrow giống như là một cái tránh thoát trói buộc chim bay bay đi. Liên cùng kỹ sao? Viễn cổ thần hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không để ý. Lam huyết trường thương cùng Light Arrow đụng vào nhau, lập tức đem hắn xuyên thấu, bay thẳng Linh mà đi. Light Arrow thế mà hoàn toàn không có tác dụng. Cái này khiến hai người trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng Linh phản ứng cực kỳ tấn mãnh, lập tức một cái bước xa xông lên, phất tay đánh ra Perfect Guard. 3. Lam huyết trường thương cùng thủy tinh Hylian siêu đụng vào nhau. Theo trong tay trận kia thanh thúy xúc cảm truyền đến, Linh liền biết mình lần nữa hoàn thành một lần hoàn mỹ Perfect Guard. Cái gì? Viễn cổ thần kinh hãi, không ngờ đến công kích của mình lại bị dễ dàng đạn phản trở về. Chỉ thấy lam huyết trường thương cấp tốc đảo ngược đâm tới, lập tức đâm trúng lam huyết nhân thân thể. Suy, lam huyết nhân tiếp nhận mình một kích, nhưng là kích xạ mà đến lam huyết trường thương lại dễ dàng cùng thân thể của mình dung hợp lại với nhau. Hắn lạnh lùng nói ra, lực lượng của ta làm sao lại tổn thương đến chính ta đâu? Các ngươi không có chút nào rõ ràng lực lượng của thần. Thiên diện công nhìn một chút mình tu bổ chỉnh tề móng tay, hỏi ngược lại, thật sao?